Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là sáng thứ bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2022. Vậy là ngày cuối tuần và cũng là đồng thời còn hai ngày nữa là hết tháng 2. Tháng 2 năm nay là chỉ có 28 ngày. Thưa chú huynh đệ, thì bữa nay chúng ta học kỳ thứ 74. Kỳ thứ 74 về Kinh Địa Tạng. Và tiếp tục là cái phẩm thứ 12. Phẩm thứ 12 về Kinh Địa Tạng. Tiếp tục là cái phẩm thứ 12. Cái điều tôi xin chia sẻ đại chúng một việc là hiện nay có một số vị rất là cả như là hiện tại là coi như là mến mộ, quý thương cũng có, kính quý cũng có, nể nang cũng có. Về cá nhân tôi, cho nên là quý vị đó, những cái vị đó coi như là rất là thích nghe những cái tư tưởng của tôi chia sẻ. Vì vậy mà tôi có cái lời hoan hỷ, khuyến khích, động viên, cảm ơn. Nhưng mà có một việc thì tôi xin thưa đó là khi mà để cái số điện thoại của tôi lên các cái trang YouTube để cho quý vị nào kính quý, yêu kiều muốn liên lạc với tôi để thăm hỏi thì cũng như là kết bạn thì điều tốt, điều tôi rất là hoan hỷ. Các em làm những cái trang YouTube, nhưng mà rồi nó cũng có những cái khó chịu bực mình. Là quý vị biết là ai cũng có công việc của người ta hết, mà các vị cứ canh 1-2 giờ sáng các vị gọi thì nó rất là khó khăn cho tôi. Mà không phải là nói gì thôi, sao thầy không tắt máy thì đi ngủ, không phải tôi tắt máy, mà vì lý do là vì sức khỏe, rồi vì tôi không có rành về mọi việc, cho nên có khi tôi phải để cái máy. Tôi để cái máy để rủi có chuyện gì ở Mỹ mà thì gọi 911, hoặc là những cái camera đó thì nó kết liền với cái máy phone của tôi. Thí dụ nửa đêm mà nghe cái gì đó thì cứ bắt lấy cái máy phone thì cái camera đó mình bấm lên mình thấy hết, mình chụp hình, mình ghi hình lại, ví dụ vậy. Nói chung là cái đời sống sinh hoạt của riêng cá nhân tôi. Cho nên bảo rằng là tôi cúp máy 100% vào buổi tối thì cũng không thể được. Nhưng mà có nhiều vị không có thương mà không có trọn vẹn, cứ chơi vậy 1:30, 2 giờ sáng gọi. Mà các vị biết một điều, tôi rất là khó ngủ. Mùa này thì tại vì nó còn mùa đông cho nên mau tối, cho nên là 7 giờ tối khi tôi ngủ rồi thì 1-2 giờ sáng tôi đã dậy được. Còn bây giờ chuẩn bị tới tháng sau đây đó là đã vào cái mùa hè. Mà mùa hè thì trời nắng trời sáng cho tới 9-10 giờ tối nó mới tối. 9-10 giờ tối mới ngủ thì gặp bà gọi cái giờ đó rất là tội nghiệp cho tôi. Mà các vị cũng không có cảm thông là có những cái, thí dụ như tôi giảng đạo thế này nè. Tôi giảng tới cái đoạn kinh văn nào, một cái ý nghĩa nào thì quý vị hỏi thì tôi còn trả lời dễ dàng. còn ngạc nổi mà quý vị hỏi, mà quý vị hỏi ở đâu á, quý vị là cái cuốn kinh nào ở đâu á, rồi quý vị câu, rồi quý vị hỏi, thì thật ra tội nghiệp cho tôi chứ, tôi đâu phải là cái máy vi tính, tôi đâu phải là Google mà gõ lên cái nhớ hết đâu. Ví dụ sáng nay có một chị ở Úc Châu, nửa đêm vậy, mai là giờ đó tôi đã dậy rồi mà tôi khó chịu, hỏi chứ thầy Phật A Súc, hai vị Bồ Tát hầu Phật A Súc là tên là gì? Trời ơi, tôi sao mà tôi nhớ hết cho được. Mà sở dĩ thưa các vị, tất cả cái đó chỉ là phương tiện của chư tổ ghi chép lại, chứ còn Phật thì nào, Phật nào có người hầu. Bỏ Quốc Thành, bỏ Thế Tử, bỏ Dương Vị, bỏ Công Hầu, Khanh Tướng đi để thành tổ quốc đại giác thì cần gì người hầu. Quý vị đừng nghĩ theo kiểu dòng thế gian là ví dụ như Đức Thích Ca thì thấy thờ ở trong chùa thượng bên có Văn Thù, bên Phổ Hiền, tới đó hai vị đã hầu, không có đâu. Sở dĩ Bồ Tát Văn Thù là vị cổ Phật nữa cơ. Phổ Hiền là cổ Phật, là Phật, Phật, Phật trước, Phật lịch sử nữa cơ. Nhưng mà chẳng qua các vị này hiện, gọi là thị hiện, để nói lên một cái ý nghĩa, cái tiêu biểu cho sự tu hành ở cuộc ta bà này, ở cõi đời này mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật được là nhờ có đại trí và đại hành, là nhờ có đôi mắt sáng và đôi chân khỏe, đôi mắt sáng để nhìn thấy chân lý, thấy lẽ thật, đôi chân khỏe để đi tới mục đích cuối cùng là giải thoát giác ngộ. Chứ hai vị đó không hề là vị nào hầu Phật Thích Ca cả. Có Tây Phương Tam Thánh thì Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí. Thật sự ra Quan Âm là vị cổ Phật, chưa hẳn là Di Đà. Di Đà là thành Phật trước Phật Quan Âm mà nghe. Quan Âm là cổ Phật, Thế Chí cổ Phật, Quan Âm là chánh pháp minh Như Lai, Thế Chí là đắc đại thế Như Lai. Hai vị này đều cổ Phật chứ đúng đâu có ai hầu ai. Ví dụ Đông Phương Giáo Chủ Phật Dược Sư thì trong kinh đó, tại Dược Sư tôi nhớ dai, là tại Dược Sư thì hồi nhỏ ở chùa thì mùa nào Tết không tụng Dược Sư, tụng riết nó lào lào thuộc từng chữ vậy đó. Thì Dược Sư thì có hai vị Bồ Tát gọi là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Bởi vì muốn uống thuốc Pháp để cho trị được cái bệnh tâm bệnh thì phải là Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, là hai bậc thượng thủ hầu ông Phật thuốc này. Bởi vì lúc nào cũng sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng, là tâm hồn trong sáng như vậy, nó không có mờ ảo vậy, cho nên nó không có bệnh hoạn. Rồi bây giờ các vị hỏi tôi, cái tôi trả lời, tôi nói thiệt, tôi không nhớ. Này tôi nói thiệt à. Rồi tôi trả lời, rồi cái người đạo hữu đó nói vậy thì... cảm ơn thầy, thầy đừng dẫn con nghe. Thì coi nguyên cái văn đó, đừng dẫn con nghe, thì tôi nói là đâu có gì đâu, tôi trả lời sao đây. Đây nguyên văn đây. Đức Phật A Súc hai vị Bồ Tát tên gì? Rồi Đức Phật bảo sanh thì cũng vậy. Đại như A Di Đà thì có Đại Thế Chí, có Thế Âm, Đức Ca thì Văn Thù, Phổ Hiền, Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Có không biết Đức Phật A Súc, Đức Phật bảo sinh Phật, Đức Phật sống gì đó không biết. Sư ơi, sư đừng giận con nghe sư gì đó. Tôi nói có gì đâu mà giận hả cậu. Giờ này là khuya lắm, tôi đang thức dậy để đi thiền tập và trì kinh đây. Rồi mới trả lời là sư thay thế Như Lai, mặc áo Như Lai, con Phật tử thấp hơn sư một cấp, chứ sao sư gọi con bằng ông. Sư đại diện cho Như Lai mà làm nhà Phật thấp quá sư. Con sai, con sám hối sư, con nói thật lòng, con là Phật tử thấp hơn sư kia, thấp hơn sư, mà sư kêu bằng ông, Vậy con đâu biết gì đâu mà sư để con ngang hàng với sư, thật đau lòng cho nhà như cho con nhà Như Lai. Rồi tôi mới thấy anh này, tôi nói rồi anh này, tại vì anh này chắc bữa nay anh quên uống thuốc. Tại vì hôm rồi tôi có nói chuyện anh này mấy lần, anh này giờ coi như là không có việc làm, ở nhà rồi ngồi lên mạng coi tin tức này tức kia này, rồi coi cái kinh này kinh kia, rồi thành ra cho nên anh ta mà thích cái đạo kinh nào thì anh ta cho đó là đúng, rồi vô tình quên uống thuốc. Rầu lắm các chị ơi, sao ngày nay xã hội giờ có nhiều người quên uống thuốc quá. Thế vậy, thí dụ giờ tôi các Phật tử nói chuyện đây, tôi cũng kêu bằng ông có sao đâu. Đức Thế Tôn ngày xưa kêu anh em bằng ông, kêu dân thù vô hiền, hay là thậm chí một chuyện liên sao lại phát bằng ông, là ông đâu phải ông là lớn hơn. Thí dụ Đức Phật đó, anh em ông đâu có biết cái chuyện đó, ông nghe Như Lai nói hay là sao lại phát à, ông đi tới đó ông thăm ngày Di Ma Cật vân vân. Vậy cái nói tôi làm hạ thấp mà tôi xuống cho ổng lên ngang hàng với tôi, sư mặc áo Như Lai mà sư làm gì đó. À, tôi nói rồi gặp đúng đối tượng. Cho nên tôi nói các Phật tử, nói các huynh đệ, và tôi nói thật lòng với các huynh đệ đó. Nhiều khi mình thấy thương vậy đó. Có những người bệnh mà họ quên uống thuốc, thấy thương lắm. Thí dụ như các Phật tử học kinh với tôi, cái đoạn nào mà tôi đang giảng cái đoạn kinh đó đó mà các vị không rõ, các vị hỏi là tôi còn, bởi vì tôi đã soạn bài tôi giảng mà, thì tôi còn trả lời một cách dễ dàng thông suốt. Thế giờ tôi đang giảng kinh Địa Tạng mà quý vị bóc kinh Thủ Lăng Nghiêm chẳng hạn, quý vị hỏi thì tội nghiệp cho tôi chứ. Đó, tôi nói các vị đâu phải làm sư, làm thầy, là làm cái máy Google, cái máy Internet đi tính ở đâu. Thành ra hỏi Phật A Xúc, rồi hai Bồ Tát rồi hầu Phật A Xúc là tên gì, tội nghiệp tôi chứ. Nếu mà giờ tôi trả lời thí dụ như giờ Phật A Xúc là Phật bất đạo, Phật vô động. Phật vô động, thí dụ như giờ có Phật tử nào đang hỏi, tôi nói thí dụ như Phật tử Sơn Bùi hỏi với hai vị hầu Phật A Xúc là Phật là gì, Bồ Tát nào, thì giờ tôi nói là Bồ Tát Sơn Bùi. gặp có tâm thiện phùng mỹ quê nữa, tôi nói vậy có Bồ Tát tâm thiện nữa, bên tả bên hữu có sao đâu. Cái đó là những cái phương tiện của kinh Tạng Đại Thừa phát triển, của chư tiền bối tổ sư đặt ra, chứ có vị nào mà trực tiếp là thấy rằng là Phật vô bất động, Phật A Xúc đó, Bồ Tát nào đâu, hay là có ai thấy trực tiếp Bồ Tát Phật Dược Sư là có Nhật Quang Minh Chiếu, Nguyệt Quang Minh Chiếu đâu. Cho nên những cái hỏi đó là thật sự ra mình thấy thương, nó không ăn nhầm đi đạo Phật hết trơn á, nó không ăn nhầm những cái lý tưởng giải thoát giác ngộ hết á. Mà nói như vậy mà các Phật tử cảm thông cho tôi, đừng nói là tôi không biết, là tôi trả lời kiểu dốt dốt thôi cũng được, nếu chơi tôi không biết cũng không sao cả. Mà các vị khéo uống thuốc, thành ra giờ tôi nói các huynh đệ thì có nhiều khi tôi ngán ngẩm. Như bản thân tôi đã leo lên tới ngày hôm nay rồi, thì cũng có cái duyên ăn nói, dầu tôi không có độ được đông người, tôi không có giúp ích được cho nhiều người trên thế gian này, nhưng mà cũng được nhóm người ít như các vị đây, thì coi như tôi bằng lòng, tôi vui với cái khả năng vốn có của mình như vậy, thì có một cái quyến thuộc như vậy. Nói chứ nhìn tới nhìn lui á, độ được một hai người, giúp được một hai người là quý rồi, huống chi bây giờ á, mỗi một ngày như vậy có vài trăm tín đồ. Tôi nói vài trăm thôi chứ không dám nói cao tới số lượng ngàn. Vài trăm tín đồ là thiện hữu tri thức. là nhân sĩ tri thức và những Phật tử tu chân chánh tìm hiểu đạo Phật thiệt mới vào nghe những cái bài giảng của tôi. Tôi biết như vậy đó, bởi vì những người mà nghe không ưa, họ nghe lần hai lần rồi họ dẹp, họ không có nghe. Còn những người mà chịu nghe đó, cho nên tôi nói thành thật vậy đó. Đó là những người chân chánh, những người thiện hữu tri thức, những người nhân sĩ tri thức mới nghe nổi những cái tư tưởng của tôi triển khai, tôi chia sẻ. Chứ còn mà dân thường thường là nghe không nổi. Cho nên tôi đã bằng lòng với cái khả năng vốn có khiêm tốn, nhỏ nhoi, ít ỏi của mình. Và tôi cũng không mơ tưởng cái gì cao sang hơn là làm gì đó để chinh phục thiên hạ nữa. Tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần cái quyến thuộc của tôi bao nhiêu đây đã đủ. Bởi vì đã đủ là cái số lượng vài trăm người như vậy là quá sức của tôi tưởng tượng rồi. Vì tôi là thường nói với đại chúng là tôi là người nhà quê. Hồi xưa tôi là người nhà quê, cũng được ngọn gió lành, đi xuất gia rồi cũng được ngọn gió lành về Sài Gòn học, chứ nằm mơ cũng không được. Nhưng mà chẳng may là gọi là khoảnh ngộ di phong. Khoảnh ngộ di phong là nó may mắn, nó thừa cơ, nó thừa đương. Cái ngọn gió đó nó dời mình đi, gọi là khoảnh ngộ di phong. Chứ còn hồi xưa tôi nghĩ làm sao mà tôi mò mẫm mà lên được tới Sài Gòn để mà học. Đây tôi nói thành thật. Rồi lên tới Sài Gòn 12 năm tôi cũng trầy da tróc giải để mà cũng có trường có lớp để ráng mà học. Thành ra gọi là khoảnh ngộ di phong thì tôi may mắn lắm rồi. Rồi như tôi đã nói là tôi nằm mơ, tôi cũng không nghĩ là bao giờ tôi đặt chân được tới Mỹ, nhưng mà cũng là khoảnh ngộ di phong một lần nữa. Qua tới Mỹ này là sóng dùi gió dập 8 năm trời, cũng đâu có bao giờ nghĩ rằng mình có cái vị trí, có cái miếng đất để cầm dùi. Nay không có cần cầm dùi mà có miếng đất để trồng rau, có cái chòi để chui ra chui vào. Thì thôi thì bây giờ mình cứ vậy, mình bằng lòng với số phận của mình. Mình cảm thấy mình an lành, mình an lạc. Người đời ta nói rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon là nếu ta biết hạnh phúc. Còn tôi thì một túp liều tranh, một quả tim vàng mà tôi thấy hạnh phúc. Và rồi càng ngày nhờ các Phật tử mà tác động cho tôi, rồi tôi mới thấy cục trần gian này nó đau đớn, nó ưu phiền, nó chồng chéo, nó ràng buộc, cho nên làm cho tôi ngao ngán khiêm lên. Mà tôi không xa lánh trần gian, mà tôi không đắm nhiễm trần gian. Chứ còn nếu như mà tôi không thấy cuộc đời này mà nó ngao ngán, nó khổ đau, nó đủ thứ phiền tối, thì tôi cũng như các vị thôi. Tôi cũng bằng xương, bằng thịt, tôi cũng biết yêu, biết ghét, biết phải, biết quấy, biết nâng, biết niu, biết thù tạc, biết thương ghét, vậy như các vị vậy. Nhưng chẳng qua là tôi nhờ những cái gió gọi là khoảnh ngộ di phong, nhờ những cái duyên lành đặc biệt, nhờ những cái bất hạnh mà nó đánh đổ cho tôi có những cái cơ may. Nếu không có những cái bất hạnh thì tôi không có những cái cơ may. Đó là những điều chân thành mà tôi không hề giấu giếm. Tôi không hề nói qua, tôi không hề cả mạng tự cao mà để tôi có ngày hôm nay. Thành ra khi có ngày hôm nay thì bây giờ này á, tôi sung sướng cái gì? Tôi giờ tôi cầm điện thoại tối ngày, tôi cầm điện thoại hoài để chi vậy? Để tôi coi ngày nay lạnh hay ngày nay khí hậu lạnh hay khí hậu nóng, ngày nay có mưa hay không có mưa. Bởi vì tôi bằng lòng với số phận của tôi là tôi tự làm ra tôi sống. Tôi chấp nhận tôi phạm cái giới gọi là khinh giới. Khinh giới là cái giới nhỏ, cái giới nhẹ, là cuốc đất trồng rau, làm bánh, làm trái, nấu nướng, đó là khinh giới. Còn chừng nào mà trọng giới, đó là những cái giới nặng, giới dâm, giới bán thân, ví dụ vậy đó. Nếu mà tôi nằm ngửa đó thì cho mấy cái mẹ sồn sồn, cái hồn chảy nước đó để mà nó mua vui, để nó đưa tiền cho tôi để tôi cắt chùa, hay là tôi lấy cái lời lẽ bùa ngải ra để tôi bỏ cho mê hoặc người ta, để tôi dụ khỉ người ta, tôi lấy tiền tôi cắt chùa, hay là tôi làm những cái điều gọi là phong thủy, bán dầu thơm, bán những cái thứ mà để mê hoặc người ta, để cho ta sợ ta phải mua, thì cái đó thì gọi là phạm trọng giới. Hay là tôi đi cướp của giết người, hay là tôi đi lừa gạt thiên hạ, đáng cái tội tử hình, đáng cái tội tù tội, hay là tôi gọi là tự xưng mình chứng thánh, ngã mạn tự cao, gọi là tăng thượng mạng, thì gọi là trọng giới. Còn này tôi khinh giới, khinh giới gọi là cái giới nhẹ, tôi bằng lòng sống theo cái cuộc sống nó đương đại, gọi là Phật giáo phát triển đó. Cho nên tôi bằng lòng ai cúng dường là tôi nhẹ một phần, không cúng dường thì tôi tự làm, tôi sống, tôi gói gọn tôi sống. Nó cúng dường thì ai thương mà người ta nghe pháp cho có an lạc, là cho 5-3 đồng thì tôi thấy tôi nhẹ một phần. Còn không ai không cho thì tôi tự tôi trồng rau tôi sống. Phải có cách sống của riêng tôi để sống, để mà nuôi dưỡng cái thân này, để mà mình nói pháp, thì cái này là khinh giới. Cho nên bây giờ tôi thì mùa này bắt đầu là kể từ tháng 3 là bắt đầu là tôi chỉ có trong cái gì, tôi chỉ có ngóng cái gì, là tôi chỉ thuộc cái bài thơ mà ngày xưa tôi học đó: người ta đi kế lấy công, tôi nay đi kế còn trong nhiều bề, trong trời, trong nắng, ở trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. Tôi chỉ ở trong vậy à. Cho nên bây giờ là coi chứ là thời tiết, khí hậu, là tôi cứ 2-3 giờ đồng hồ là tôi phải lấy điện thoại tôi trông, tôi ngóng trông, coi cái thời tiết như thế nào để mình làm, mình liệu bề và mình gieo giống. Mình liệu bài là cái mùa hè này. Còn về việc là thế sự chính trị thì tôi chỉ nghe ai nói tôi nói lại thôi, chứ hoàn toàn tôi không có ngon không coi, thậm chí nói danh từ tôi nói còn trúng mà vậy thôi à. Thành ra như vậy mà tôi nói các Phật tử á, có thương thầy, có quý thầy thì để cho thầy có những phút giây, và đừng có chấp. Như tôi nói là chat với tôi cũng vậy, thì đừng có chat quá dài. Tôi coi, tôi lỡ coi rồi không lẽ không coi nữa, lỡ trả lời không lẽ không trả lời nữa. Nó một con mắt tôi đã có mắt nó đuôi rồi, tôi nói hoài hà đó. Rồi có một cái, tôi là có một cái thằng anh con của bà dì. Anh này thì thật sự ra dây anh, bà dì con của một cái bà dì, và bà dì đó là con của một cái bà thứ ba, bà ngoại tôi thì thứ bảy. Trời đất ơi, gọi cái điện thoại gì mà gọi ra, tôi khóa hết cái này tới cái kia vẫn gọi, tôi anh lóc hết vẫn gọi, và thấy giờ comment như Facebook nữa, anh là Phước, anh là anh của em ở Sài Gòn. Trời ơi, tôi nói anh ta mà gọi một cái, tôi nói, hả không, tôi cái để điện thoại đó, tôi đi làm một buổi vô vẫn còn nghe ảnh nói mình ảnh nha. Anh nói là tôi coi như tối qua là Quan Âm về, là địa tạng về, là Thế Chí về, anh nằm anh thấy hậu pháp về, chư thiên về, rồi coi như thế này kể từ thời quá khứ hiện tại gì lai. Nếu tôi để điện thoại đó, tôi đi làm một buổi vô, tôi nghe cùng mình ảnh còn nói tiếp vậy đó, làm sao tôi dám nghe điện thoại. Trời, nó bảo gọi trái máy luôn. Cho nên như vậy mà các vị thông cảm, cái vị nào mà nói chuyện mà có tình có lý mà nghe nó hay là tôi phái nghe mà ta không gọi. Còn cái người mà nói mà gọi theo lẽ gọi cho ông thầy thì mới học pháp. Đằng này gọi rồi cái nổ luôn vậy đó. Rồi tối qua anh nằm trên bao, anh thấy Bồ Tát về, Phật về, mẹ điển. Thì anh kêu anh phải đi núi Bà Đen, lên núi Bà Đen, rồi anh rùng mình. Lên tới đó anh gặp coi như là đủ chư thiên chư thần ở trời. Anh nói thật, ông nội ơi, ông nội. Thật nói như vậy mà tôi không có nghe. Rồi sẵn cái kể hết. Rồi có một cô ở Gò Vấp, coi như là than thân trách phận, là coi như con là thân phận mồ côi, giờ đời con chỉ có thầy là chỗ nơi nương tựa. Thầy thương con, thầy cho con được nói chuyện với thầy, thầy đừng có giận con. Trời đất ơi, nó dài dòng ông nội mà nói chuyện một cái đó là cả tiếng đồng hồ, mà nói chuyện mà không chuyện gì ra chuyện gì. Cuộc đời con như thế này, cuộc đời con mồ côi mồ cốt, cuộc đời con là tật nguyền, vậy sao con thương mọi người khổ lắm thầy, thế này thế kia, con coi như là có miếng bánh cũng sẽ làm đôi, dân dân dân. Trời, là sao tôi chịu nổi quá vậy? Quý chú trời, quý chú trời, mà tôi gặp nhiều thành phần vậy chắc tôi chết. Trời ơi, làm ơn uống thuốc giùm tôi cái, quý bà con cô bác ơi, quý bà con cô bác ơi, uống thuốc giùm tôi. Là ba có bệnh gì uống thuốc lấy giùm tôi. À, tôi kể sơ sơ thôi, là dài cuộc vậy thôi. Còn mà nếu mà giờ mà nếu mà tôi đụng tới cái thị phi nữa ha, là bắt đầu nó điện nó chửi nữa. Ví dụ vậy. Mà đúng ra là tôi không có điện đụng tới thị phi á. Cuộc trần thế cái gì tôi nói thôi kệ mẹ đó, tôi không đụng tới nó nghe. Vậy đó chứ mà thôi chỉ nữa, xã hội ngày nay làm cho bệnh quá nhiều. Bệnh quá nhiều. Rồi bây giờ các vị lại lo lắng là thế chiến thứ ba, thứ tư gì đây, tôi nói chưa. Nói vậy thôi chứ làm gì có thế chiến thứ ba. 20-30 năm nữa. Chừng nào mà thành phần mình như tôi nói nãy giờ đó. Mà nó ức chế quá, nó hết chỗ để nó tâm sự, rồi nó bùng phát cái đầu nó lên. Rồi cái nạn Covid này mà chích thuốc rồi bắt đầu đó. Cái thuốc vô mà nó không có hợp với cái cơ địa đó. Rồi nó cảm thấy lúc đó nó hoảng hồn, nó bứt nút, nó cởi quần, nó chạy từ từ, lúc đó mới gọi là thế chiến thứ ba xảy ra. Bây giờ thì chưa. Bây giờ coi vậy chứ dầu rằng Nga đánh đâu, tôi không biết cái danh từ đó. Nhưng mà còn các nước, còn Liên Hiệp Quốc, còn này kia nọ, không có thế chiến thứ ba đâu. Đừng có lo. Nói gì sao chứ ít nhất cũng 20-30 năm nữa. Chậm nhất thì cũng vài năm nữa, cũng phải 2030 trở lên. Nên lúc đó mới có thế chiến thứ ba. Chừng nào mà cái thuốc vaccine này, con vi trùng Covid này mà làm cho con người trở thành coi như là chích thuốc, nó phản ứng vô mà nó bức rứt, chịu không nổi là coi như cái đầu nổ tung ra, bắt đầu mới có thế chiến thứ ba. Mình biết như vậy, thấy vậy, nghĩ vậy, nó rõ ràng nó như vậy đó. Thành ra như vậy mà tôi cảm ơn tất cả các tín đồ, các Phật tử, các thiện hữu tri thức, các dân sĩ tri thức nào mà cảm thông được cho tôi, thương hiểu tôi mừng vô tận cùng. Cũng như các huynh đệ nào mà Tết không có một lời nào chúc Tết tôi hết á, mà các vị ngài bài giảng của tôi các vị có nghe, các vị bấm like là tôi đã cảm ơn các vị rồi, là tôi biết các vị khỏe mạnh. Các vị biết tôi khỏe mạnh là như vậy đã chúc Tết tôi rồi. Không cần một cái lời thư chúc Tết. Cho nên trong đây có những người làm được điều đó. Kính trọng tôi bằng cái tâm thành đó là tôi mừng vô hạn. Bây giờ thời buổi bây giờ mình gọi là mình phải đơn giản, gọn tiện. Thời buổi giờ đâu phải thời buổi phong kiến, thời buổi này là thời buổi mà tiến triển lên để mà làm cho cái xã hội ngày một văn minh. Mà tôi thấy nội mà có một cái đám ma thôi, mà các thầy đi ra đi vô cũng có nhiều người đó à. Mà ba hồi thì đại diện cho quận này thì cũng thấy cũng bao nhiêu người đó, thêm một hai người nào đó trong quận. Đại diện cho ban trị sự tỉnh này thì cũng nhiều người đó đi ra đi vô, thêm một hai người nào đó. Đại diện cho trường Phật học này cũng ra vô nhiều người đó. Đại diện cho khoân khoa học viện này, đại diện cho viện nghiên cứu này, đại diện cho viện kia mà đi ra vô cũng nhiều người đó, thêm một hai người nào. Trời ơi, có cái mặt móc mà mình ra đi vô hoài vậy đó, cứ hết đại diện được hiện đại ha. Thành ra tôi nói các Phật tử cái gì mình phải lược, phải bớt. Nếu như bây giờ đám tang bây giờ mà của bậc tu sĩ thôi, mà đã để rồi đơn giản gọn tiện rồi vậy mà nó phúng viết không biết bao nhiêu tràng hoa. mà một tràng hoa như vậy ở Việt Nam có thể nuôi được 10 người nghèo trong một tháng. Mà tôi hỏi một cái đám tang của một vị hòa thượng cao cấp thôi, thì cái tràng hoa nó khoảng chừng là mấy trăm cái tràng hoa. Là tôi nói số ít đó, tôi nói số ít mấy trăm tràng hoa. Thì tôi hỏi các vị như vậy thì mình có thật sự là đủ cái để thể hiện cái tinh thần từ bi của đạo Phật mình hay chưa? Nếu mình thể hiện đủ cái tinh thần từ bi của đạo Phật mình thì mình không có phí phạm như vậy. Tại vì sao mình còn vô số người nghèo, vô số người có thể nhờ một tràng hoa đó mà họ sống, họ nuôi gia đình họ một tháng trời ư? Luôn cả giới văn nghệ sĩ cũng vậy, nói đây nó đụng vừa đạo rồi tới đời cũng vậy, cũng dài tràng hoa. Mà đất nước mình thì thật sự ra thì đâu phải là giàu nhất thế giới đâu. Mỹ ở đây mà bây giờ họ còn hà tiện, họ còn đơn giản, họ còn gọn đơn, giản đơn, trong khi Việt Nam mình quá trớn, hoa rực rỡ, hoa đầy đủ sắc màu. Kiểu như bây giờ tại vì các Phật tử, các thầy không có chịu học đạo, chứ học đạo rồi á, mình cúng hoa cho Phật đâu phải dâng hoa cho nhiều. Tôi thấy bây giờ nội mà giảng pháp online nè, ở tại Hoa Kỳ nè, chứ tôi chưa nói Việt Nam. Đã giảng online là người ta coi trên cái màn TV. Vậy mà cắm hoa thôi nó rực rỡ sau lưng mình là ông Phật. Cắm không biết bao nhiêu cành đó. Nhưng mà tại sao quý thầy đã chấp nhận mở ra cái hoằng pháp online? Thì mấy thầy ít nhất cũng phải biết tiền sử của chúng ta là vua Trần còn nói câu là tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Chẳng lẽ nào cả đời mấy thầy bây giờ từ quốc nội cho tới qua bên quốc ngoại mà không từng nghe cái bài cúng hoa đó hay sao? Mà mấy thầy bài chi vậy? Rồi tiền bạc nó của ai? Của đàn na, của thí chủ. Chứ còn tiền của mấy thầy móc túi ra là tôi biết mấy thầy không dám móc túi. Này tôi nói thẳng, thằng thầy chùa nào ngon cãi với tôi. Mấy ông thầy chùa là chưa biết bỏ vô thôi, chứ không biết bỏ ra đâu. Nào ngon, mở miệng cãi thì tôi nói cho mà nghe. Đúng là bữa nay giảng là theo lẽ hổng sân à. Nhưng mà nói tới đây là thế nào cũng nói mấy thầy bỏ ra, không có thầy nào bỏ ra hết. Thầy chùa là nó bỏ vô chứ nó không có bỏ ra, trừ ra các bậc Bồ Tát trở lên thôi. Mà anh là Bồ Tát chưa? Anh là thinh nhân A-la-hớn chưa? Anh là còn là tỳ kheo, còn là mới tu chưa thành tựu A-la-hớn thì anh chỉ biết bỏ vô chứ anh đừng nói bỏ ra. Tôi đây nè, tôi làm ra đồng tiền đây nè, mà tôi nói thật các vị, tôi vô bông cúng Phật mà tôi còn nhói ruột, trong khi tôi biết rằng mình cúng Phật là mình có phước, vậy mà mình biết cái đồng tiền làm ra nó khó khăn, mình còn nhói ruột, đừng nói chi là cái đồng tiền của Ba Tánh, thằng đàn na, bởi vì mấy anh không làm, anh không có đau, mình ngồi đó ăn ngồi mát ăn bát vàng, thấy Phật tử dân cúng lễ gì đi nữa cũng kêu gọi cúng hoa. Cung hương hoa, hương đăng. Làm Phật tử nó dụ khỉ là phải đưa ra nó là cung hoa đi đợt kiếp sau đẹp. Làm vậy mấy người thích đẹp, họ móc túi họ bỏ ra cho đẹp. Khổ vậy đó, mê tín dị đoan vậy đó. Cứ dụ khỉ thiên hạ đủ thứ lừa bịp. Rồi móc túi 10 bà, 10 cô, rồi mua vỗ chừng 5-6 người là đủ hà. Thật ra đó, mỗi người 1.500 cho 10 người cúng dường đi, là cho 10.000, cho 500 đồng người thôi. Thì 10 người hết 5.000, chứ mua hoa vỗ 1.000-2.000 hà. Bởi Phật nói rồi, tính sao có lợi thì làm. Chẳng màng tội lỗi bị giam, bị cầm. Cho nên mấy người mà cúng hoa đó, cúng mà cúng kiểu vậy đó là kiếp sau nó méo miệng hết trơn á. Tại vì cúng không sự thật, cúng mà không có cái chân lý. Cho nên đừng có ham cúng hoa. Mấy bà mà kiếp sau mà cái miệng méo hết đó là tại vì cúng hoa đó. Tôi nói ngược lại vậy cho mà biết. Bởi vì cái mình cúng cho cái ông thầy nó làm cái kiểu méo mó. Nó làm cái kiểu mà méo mó, cho nên là nó cái quả của đưa tới cho mình là méo mó. Nó thâu 5.000 mà nó mua cho chừng 1.500, nó chân đầy hết trơn vậy, nó chân đủ kiểu đủ cách hết trơn vậy đó, thì nó méo mó thì cái quả đưa tới cho cái người dân cúng méo mó. Kiểu sao dầu có trắng có đẹp nữa nhưng cái miệng méo xẹo à. Hoặc là lé xẹ à. Tôi nói vậy đó, ai dám cãi tôi cãi đi. Cho nên nó nguyên nhân có mấy người đẹp lắm, nhưng mà nó đẹp á, nhưng mà đẹp không có hoàn hảo. Nó không hoàn hảo là tại vì học đạo không có chân lý. Học đạo có chân lý mà lại cái người không dạy đạo cho người ta mà dạy cho người ta không chân lý, cho đưa tới các kết quả không chân lý. Có ai dám nói như ông thầy Thiện Tài không? Nói như vậy lấy đâu mà ăn? Dạ xin thưa, tôi trồng rau tôi ăn. Có nghèo nó đi lượm lon ăn. Nó hoài à. Cái tiểu bang này nó ngặt, cái tiểu bang của tôi nó không có thu về chai nhựa. Nó chỉ xô cái lon không à. Lượm mà lượm lon thì nó không bao nhiêu, phải có chai nhựa thì nó nhiều. Chứ tôi nói thiệt mà thu chai nhựa đó thôi là đừng có hòng mà có một dãy vỏ chai nhựa nào mà rơi rớt bên ngoài. Tôi đi lượm lon tôi sống cho quý vị coi. Không có xấu hổ gì hết trơn. Vừa là vệ sinh môi trường cho xã hội, vừa là tự lạp ở đồng tiền mà sống. Chỉ có ăn trên bầu hôi nước mắt của bá tánh bổn đạo mà mê muội, chỉ có ngồi đó mà lừa đảo giật quịch thiên hạ, ngồi đó mà ăn sỏi đó thì ăn trên ngồi trước với là mới nhục nhã, mới ê chề, mới đau khổ mà thôi. Còn tôi nghèo tôi đi lượm lon tôi sống, tôi nghèo tôi đi trồng rau tôi sống, không có tội lỗi, không có nhục nhã gì hết trơn. Vì sợ nhục cho nên phải ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. Đời này họ không có sợ nhục nữa. Cho nên đồ tôn, đồ đệ, đồ đó, nó sợ nhục cho nên nó từ tôi hết rồi. sợ nhục quá. Có ông thầy gì mà đi qua Mỹ mà đi lượm lon, ông thầy đi cào trồng rau, trong khi ông thầy người ta qua Mỹ á, trời ơi, đi xe hơi, đi xe quy kỳ, đi xe xịn, đi coi như là chùa to, Phật bự, chức cao, vọng trọng, về Việt Nam có nó không phức à. Nó trăng tư, nó trăng như bông bưởi. Còn ông thầy tôi gì đâu á, ở Mỹ 11 năm rồi, mà cái mặt đen thui, đen thù vậy, sẫm xịt vậy, ăn mặc thì nó nhăn nhéo, không có một người nào mà ủ cho ông được cái áo, thì tôi không có ai ủ cho tôi được cái áo hết trơn. Thầy gì mà tự đi nấu cơm cho bá tánh ăn, thầy gì kỳ vậy? Trong khi thầy phải ăn trên ngồi trước, thầy thì phải coi như để móng tay cho dài cái để đi ỉa nó đâu cần giấy, móc bắn thì là cho bổn đạo nó vô nó lao để cho có phước. Cho nên thầy nào thầy lấy móng tay nó dài thòn nè, cái ngồi vậy nè. Tôi móng tay tôi là có cùng mằng, cái là đất dính ngày hôm qua mà cỏ nè, mà cỏ rồi rửa rồi đó mà nó cũng còn cùng mằng, nó còn dính đất vậy nè. Thầy chùa thầy tôi gì kỳ, tôi đâu dám nhận đó là thầy tôi. Thầy tôi phải là để móng tay cho dài để đi ỉa, để khỏi cần chùi giấy, khỏi cần lấy nước, ỉa xong cái rồi lấy cái tay hòa hào cái lũ đít những cái bún vách tường này nè, để cho mấy con bổn đạo mà nó ngu đó, nó vô nó rửa vách tường để cho nó có phước chứ. Thầy gì mà móng tay. Tôi nói thiệt, tôi nói nó trúng pháp hết đó các vị. Đừng có nói là tôi nói không trúng. Cái bụng tôi dày đây nè. Trời ơi, dù khi mệt muốn chết mà cũng phải ráng khum mà lao cái bàn cầu, mà chùa cái bàn cầu chứ không dám mượn một ai. sở dĩ mình sợ tội phước, cái này nói thật sự như vậy, sợ tội phước, không dám mượn một tín đồ nào. Nghe tín đồ nào tới là lật đật lo đi lao vùng cầu, lo đi dọn vùng cầu trước đi, để người ta tới ta thấy gốm ta dọn rồi mình tổn phước. Vậy đó mà còn lên bờ xuống ruộng đó. Bởi vậy bây giờ thì chùa nó cắn đuôi nhau như chuột vậy đó. Hả, mà thằng này lừa đảo được, thằng kia lừa đảo được thì nó tôn sùng với nhau là ôn. Còn mà thằng này mà lừa đảo, mà thằng kia không lừa đảo được, mà sống mà có vẻ giới đức một cái là nó đạp. Còn mà nó cứ mà hãy nó sống mà thằng này lừa đảo mạnh hơn thằng kia, thằng này là có cái pháp gì đó mà giật quịch làm cho mê tín, làm cho nó nổi lộ được hơn thằng kia thì nó tôn xưng bằng ôn. Nói vậy đó, trị vậy đó mà cũng không hết được. Bởi vậy cho nên đó, bài học bữa nay nãy giờ nói vậy hết giờ rồi, nhưng mà thật sự ra cũng vô bài học rồi đó. Để những ngày tháng gần hết kinh Địa Tạng này, tôi mài, tôi dũa, tôi làm cho nó bóng láng lại. Bữa nay sự thật bữa nay có nói thêm vài chục phút nữa thì cũng nói về cái ngũ si tướng hiện. Sở dĩ năm tước si hao á đó, bây giờ vô kinh này. Năm tướng mà si hao á, mà Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Quan Âm á, trong cái thế giới về thở hiện tại vị lai có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ si tướng hiện ra, hoặc có vị phải đọa lạc vào nơi ác đạo, thì các vị thiên nhân đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng si hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lòng chiêm ngưỡng một lần lễ bái, thì vị nhân thiên đó được hưởng phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng. Chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ chiêm ngưỡng ở đâu? Bây giờ cái đám thầy chùa bà giải nó đem ông Địa Tạng nó vô nhà cốt á, nó vô giữ cốt, giữ linh, nó đưa ra nghĩa địa để giữ nghĩa địa thì ra đó chiêm ngưỡng hay sao? Con xin thưa Thế Tôn là một, con xin thưa Bồ Tát Quán Thế Âm là hai. Nếu hai ngài, hai vị nói như vậy thì bây giờ cho con là cái hàng hậu bối, là cái hàng cháu chắc tầng tảo gì chích cũng được. Hỏi hai ngài, nếu hai ngài nói có vị thiên nhân nào mà phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ si tướng hiện ra, phải đọa lạc vào trốn ác đạo, thì khi vị nhân thiên đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng hiện ra mà thấy được hình tượng Bồ Tát hoặc nghe danh hiệu Bồ Tát một lòng chiêm ngưỡng một lần lễ bái, để thấy ở đâu, chiêm ngưỡng ở đâu, thấy ở trong các chùa nó đem ông Địa Tạng vô giữ cốt, nó đem ông Địa Tạng vô giữ cái nhà linh, thấy ở đó là chiêm ngưỡng ở đó hay chỗ nào? Hay là thấy Địa Tạng ở ngoài giữa nghĩa trang? Mình hỏi chứ Bồ Tát nào trả lời, Phật nào trả lời với cái hỏi của mình, nhất là cái hỏi kiểu ông Thiện Tài mà hỏi ngang tàng thì ai thèm trả lời. Thưa các vị, cái câu này phải biết, phải học cho tường cho kỹ rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát là cái tiếng lòng mầu nhiệm, hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là hỏi cái lòng đại từ tịnh tịch, gọi là năng nhân tịch mặt. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặt. Cái danh từ Thích Ca từ xưa tới nay dịch là năng nhân, là cái người đủ sức cái lòng từ. Vì vậy mà mới có cái bài là dung nhan Phật tốt lạ lùng, hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương, từ bi oai đức khôn lường, ra đời tới độ sáu đường chúng sanh, được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ tốt phước căn lành đồng sâu. Đó, vậy đó, thì từ xưa tới nay cái từ Thích Ca dịch ra như vậy thì biết con Phật là đầy đủ cái lòng năng nhân, năng từ. Thì thôi để danh từ đó đi, mắc dịch mắc gió gì bây giờ sửa lại là Sakya làm gì vậy ta? Mấy cái thằng tiến sĩ này nó ở không quá, nó rảnh háng quá, nó lấy cái bằng chùa đích rồi, nó chùa nó ngứa hay sao mà nó sửa danh từ Thích Ca thì Nam Mô Sakya Moni. Thì anh có ngứa thì cũng để cho người ta đừng ngứa chứ. Từ hồi xưa giờ cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì giờ anh có sửa lại Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôi không nói rồi. Mà bây giờ anh sửa luôn cái Sakya Mâu Ni, sao không sửa luôn từ Mâu Ni đi. Nó càng ngày nó càng rối loạn thiên hạ, nó rối loạn từ cái nội dung cho tới cái hình thức. Bởi chỉ có để ông thiện tài này ông chửi thôi à. Tôi nói thẳng, nếu mà không có ông thiện tài này nó uổng chữ lắm à, xã hội nó thiếu lắm à. Không có ông thiện tài này là xã hội này thiếu người. Thiếu người. Thà tôi chửi tuy rằng mang tiếng dữ thiệt, mang tiếng coi như là đủ thứ mang tiếng, nhưng mà phải để cho ông thiện tài này có mặt cuộc đời này, dẹp loạn bớt đi, gọi là dễ rách cũng đỡ nóng tay, dụng nhớ cái dụng mộc. Mà ta nói là ông vua xua thằng liều mà, cỡ liều mạng như tôi vậy là mới trị được mấy cái thằng mà có cái bằng chủ đích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì xưa nay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cứ để Thích Ca là Thích Ca, để biết được con cháu mình nó biết được Thích Ca là ai. Thích Ca là giàu là cái họ Thích Ca, nhưng mà Thích Ca đây là dịch ra là năng nhân, là cái người đủ cái lòng từ. Rồi trong đó chữ Mâu Ni là tịch mặc là người đó đầy đủ sự thanh tịnh vắng lặng, trong sáng tròn đầy. Thì đó là ông Phật lịch sử của mình được rồi. Mà dịch chi cái kiểu Sakya chi. Có những cái nó làm gọi là lạm phát, có những cái nó gọi là làm cho nó hư hoại cái đạo Phật, sao không ngon mà dịch đi. Còn cái chuyện cái tên Phật mà muốn để thích thể hiện, thích chứng tỏ, thích bằng cấp, thích tiến sĩ, đừng ngứa ngái rồi chủ đích, đừng ngứa ngái rồi cái rồi dịch vậy cho nó rối ren, cho đại chúng nó rối ren. Nhưng mà gặp rồi có mấy cái tín đồ nó ngu quá mà, nó nghe ông tiến sĩ thì dịch vậy, ông tiến sĩ cái dịch thì nó mừng, nó thầy đó mấy tiến sĩ mới dịch kinh trúng á. Vậy thì tổ xưa nay là sai hết hay sao? Chỉ có chợ thằng tiến sĩ nó học có bằng chủ đích đó rồi nó dịch ra vậy rồi bắt đầu tôn sùng nó rồi mấy ông tổ kia là sao? Cho nên tôi nói Phật tử mở sáng mắt ra, không có ủng hộ cho những cái thằng mà có bằng tiến sĩ chủ đích mà ngu si như vậy. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, không có Nam Mô Sakya Mâu Ni Bụt. Cho nên á, trở lại cái vấn đề mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật bảo Bồ Tát Quan Thế Âm, nếu như mà trong cái hàng nhân thiên nhân á, thiên nhân là người trời đó, mà thấy mình có năm cái phước nó gọi là ngũ si tướng hiện đó, thì một lòng chiêm ngưỡng, một lòng lễ bái địa tạng, là một lòng quan sát lại cái tâm địa của mình. Bởi vì tam giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cố cánh giả thoát, bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Nếu mà ngũ si thì tướng hao suy hao nó hiện ra, thí dụ như thấy hoa quang ủy tạ là cái mũ hoa trên đầu mình đội bị héo. Bởi vì xưa nay á, cái người trời á, đội mũ hoa kết bằng hoa tươi không bao giờ héo, mà xong đến lúc hoa nó héo, nó úa, nó tàn, nó rụng, thì mình phải quán chiếu lại coi. lý do từ đâu qua héo. Rồi mình theo đạo Phật rồi mình nói, hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn? Giả pháp nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó không, nó bất tịnh, thì có héo là nó cứ héo cũng không có chuyện gì. Mình phải quán chiếu như vậy để rồi mình bằng lòng, mình thảnh thơi. Mình bây giờ mình hưởng cái phước qua trời, gọi là tâm địa khai thời, qua lạng mạng, chư thiên vũ sư nhượng phân phương. Rồi cái hai, cái tướng thứ hai mà gọi là y phước trần ai, là cái y phục nó dính bụi. Y phục trần ai là cái y phục nó dính bụi, cái áo mình nó dính bụi, áo quần dính bụi. Bởi vì thường thường đó hàng thiên nhân á, thì ăn mặc nó không có cần giặt, mà luôn luôn sạch sẽ. Nhưng mà khi nào quần áo nó bắt đầu mà nó bị bụi bám á, thì hàng thiên nhân nó biết mình sắp chết. Thì cũng nói vụ khỉ vậy thôi. Chứ trên đời này nếu mà anh mặc mà không dơ không bụi dính thì thôi, thì anh đâu có cần mặc làm gì. Cho nên tôi nói các vị này, nói nó có những cái phương tiện để mình cần để suy nghĩ. Bởi vì cái con người mà cái lòng nó thanh thản, nó sạch sẽ, nó vắng lặng, cái người đó nó không có dính cái bụi trần. Giống như cái người mà nó sạch sẽ, thơm tho, nó mình nghe cái mùi da thôi, nó mơn mởn, nó thơm, nó dịu. Còn mà có xịt cái mấy người mà đi ngang mà nghe cái mùi mà tét lỗ mũi, đó là tại vì nó bị hôi nách. Nó mới mua nước hoa thơm, nó xịt để nó lắp cái mùi hôi nách đó. Chứ thật sự ai ngon chua vô nách hửi coi, nó còn thối còn hơn khi không xịt nước hoa. Còn những người mà ta cái số người ta đó, người ta thanh lọc cơ thể, người ta có cái phước tướng người ta rồi đó, người ta không có xịt gì trên đó, yêu cầu ta tắm xà bông dịu dịu vậy thôi. Vậy mà nó mùi thơm nó nhẹ. À, như hồi xưa đó, thời xa xưa mình á, các cô gái, các người phụ nữ, các người đàn bà đâu có gọi đầu, bây giờ đủ thứ loại gọi đầu, gọi bằng trái bồ kết. Mà các vị biết trái bồ kết nó hôi cỡ nào không? Trái bồ kết các vị biết nó hôi cỡ nào không? Rồi sau này một thời gian rồi mới gọi đầu bằng bông bưởi để cho nó thơm thơm. Vậy mà cái mái tóc của kia nó vẫn ống quyền, nó vẫn mượt mà, nó vẫn thơm tho. Còn bây giờ các vị gọi đủ thứ quá chắc ở trên đầu ở trên á, rồi 2-3 ngày không gọi nó xuống rình. Tôi nói đúng không? Đúng, các vị nói đúng. Còn tôi nói sai, các vị cứ tôi nói sai. Các xưa tổ tiên mình gọi bằng trái bồ kết. Rồi có khi không có trái bồ kết để gọi nữa. Tôi nhớ rõ hồi xưa bà cố tôi đó, là má bà nội tôi, lâu lâu bà phải đòi gọi bằng nước tro. Lấy cái nước tro cho trấu hay cho gì tôi quên rồi. Hồi đó tôi quá nhỏ mà, mới đó lúc đó mới 4-5 tuổi à. Bà tôi chết năm tôi 7-8 tuổi gì đó. Bà cố tôi đó, má bà nội tôi đó. Tôi nhớ hồi đó là nó có cái diệm. Cái diệm rồi hốt tro ngâm cho nước tro nó trong rồi. Rồi bà cố tôi mới ra để gỡ tóc ra, rồi bà nội tôi mới múc nước xối rồi wow cho bà cố tôi. Bà nói vậy mà nó mát cái đầu, nó dịu cái đầu mà nó không có đau nhức, mà nó không có hôi. Nói vậy sao, tại sao hồi xưa ta, ông bà ta vậy? Rồi có khi cả tháng không cần gọi nữa, gọi một lần thì cả tháng. Còn mình bây giờ đó là coi như gọi xà bông thơm, đâu có xà bông thơm, gọi xà bông gì đó. dầu gội đầu loại thơm, rồi còn loại dầu xả nữa, dầu gội rồi dầu xả nữa. Mà các vị nghĩ có cái dầu đầu nó thơm được tháng không đó. Cho nên vậy mà đã, tôi nói những cái sự thật vậy đó, chứ tôi không có nói chuyện mà các vị gọi gì gọi, có tiền cứ gọi, nhưng mà ý tôi nói vậy đó. Đó, tôi giảng đây là chính tông đại thừa đó, chính tông liễu nghĩa đó. Thứ ba là lưỡng dịch xuất hẳn, là hai nách tiết mồ hôi. Nó ra hàng nhân thiên, nó không ra mồ hôi. Xong đến lúc phước của họ đã hết thì dưới nách của họ mồ hôi tiết ra. Tôi nói không cần tới hàng nhân thiên, mình đây nè. Các huynh đệ để ý nha. Các tôi nói đây không phải tôi nói kiểu dị đoan nha. Các huynh đệ muốn làm có điều gì đó mà lòng các vị đó là nó thanh thản, nó an nhiên, nó tự tại, nó không có lo sợ đó. Các vị để ý coi, các vị làm nó mát mẻ lắm. Còn mà các vị định đi làm một điều gì đó mà sái lương thường đạo lý, sái lương tâm rồi một cái đó, dầu cái khí trời nó có băng rét đi chăng nữa, nhưng mà mồ hôi quý vị nó vẫn rinh ra từng lỗ chân lông, cứ đừng nói cái đất không. Các vị làm một điều gì đó mà các vị lo sợ, các vị từ hải hùng rồi các vị coi, dầu lạnh như vậy mà lỗ chân lông nó cũng tiết ra. Những cái này là mình nghe cái là mình quán chiếu là cái trần ai là có hết rồi, không cần tới cõi trời mới có. Cái thứ tư là thân thể su uế, là thân thể hôi hám. Thân thể của thiên nhân á thường tỏ ra cái hương thơm, mà đến lúc mà cái phước trời của họ đã cạn hết á thì xu khí nhập thể là tự nhiên cái mùi thối nó nhập vô thân mình thôi ha. Các vị mà con người, các vị mà không có làm những điều mà hôi nhơ á, các vị đi ngang cái hàng cá nó cũng không dính hôi tanh bao nhiêu nữa. Còn các vị mà làm những điều mà xấu xa rồi, các vị đi ngang hàng cá nó dính hết trơn bao nhiêu mùi hôi dính cho mình, các vị thấy có không? Nó đơn giản như vậy đó, mà nó liên hệ như vậy đó. Còn các vị làm những điều trong sạch coi, có người các vị lúc nào cũng trong sạch, dù có đi ngang cái bãi phân, cái nghĩa địa đầy xác thối đi nữa thì cái mùi thối đó cũng không bám vào mình bao nhiêu. Nói thẳng là không bám vào bao nhiêu, chứ đừng nói không bám. Còn mà nếu trong tâm hồn các vị mà xấu xa, mà bỉ ổi, mà đen tối, thì bao nhiêu mùi thối các vị đi ngang nó dường như nó dính hết chúng ta đấy. Chúng ta không thấy là, không biết là cái mùi thối đó có thần thối không biết. Nhưng mà thần thối đó ông đeo mình đấy. Nên là mấy cái câu là cỏ lan, cỏ chi, cỏ lan chi dầu mọc trong rừng cũng tỏa được mùi thơm. Người quân tử dầu gặp cảnh khốn cùng cũng không làm điều phi nghĩa. Cái cỏ lan, cỏ chi nó mọc ở trong rừng, nó đâu có hề ai trồng, ai nắng cái cỏ quang á. Lan đâu phải qua lan. Cái cỏ lan, cỏ chi, cái cỏ này nó thơm, nó trong rừng. Dầu nó trong rừng nó cũng tỏ được cái mùi thơm. Nó không cần ai biết nó, nhưng mà nó luôn tỏ mùi thơm, nó kệ. Cái việc của ta là ta cứ tỏ hương thơm, sắc hương. Cái chuyện đó là ta lý bình thường nó như vậy. Còn tâm lý chúng ta ngày nay đâu phải tỏ hương thơm khi nào có người đông kìa. Cũng như có ai lại chùa đông mình lại Phật một cách tha thiết lắm. Còn không có ai cái mình xá cho ta là quý thần. Còn có ai đó nghe, trời đất, cái lại nè, lại hết thà lại coi như là tha thiết lắm. Còn nếu mà không có người nào dòm qua dòm lại, không ai đi chùa, ít người, hoặc có người hai người, hoặc cái người mà mình khi dễ thấp hơn mình á, khá dễ xá trả nợ quỷ thần vậy đó. Cho nên tất cả và tất cả, chúng ta ngày nay không có cái tâm. Mà cái không có tâm đây là không có cái tâm thành, không có tâm đạo đức. Cũng như người tu cũng vậy, ngày nay không có cái đức. Có cái tài, có cái phước, nhưng mà nó thiếu cái đức. Chùa to Phật bự, ngên ngang ngổn ngẽn. Một người có thể 3-4 cái chùa, chùa nào chùa nấy tỷ đô á, chứ không phải triệu đô á, nó là triệu đô. Ở Việt Nam là mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ đó, nhưng mà thật sự nó không có cái đức. Tài thì có, phước thì có, mà phước đức chứ không phải bằng cái đạo đức, cái đức. Vì vậy cho nên các vị để ý coi, các cái chùa bự chừng nào bây giờ nó cấu xé trong nó như cái nồi mắm mắm mắm, mắm niêm, nồi mắm thúi vậy đó. Đồ tôn đệ tử nó tranh giành đủ thứ trong đó. Tôi từng trải qua rồi tôi mới hiểu lắm. Mà các huynh đệ đấy có cái thằng nào thầy chùa nào nó giành chùa mà nó làm nên sự nghiệp được không? Nó càng tranh giành, nó càng xấu xé thì nó càng cho làm cho tông môn lụng bại, làm cho pháp phái suy vong. Đây là tôi nói luôn các thầy chùa. Cho nên như vậy đó, người người tu hành nó thật sự không phải cái chùa. Anh có tài cắt có thể 10 cái chùa, 20 cái chùa. Anh có phước đức, anh có thể cắt cái chùa nào, chùa nấy nó nguy nga, tráng lệ. Nhưng mà anh thiếu cái đạo đức cho nên cái chùa nó không có tồn tại trong lòng dân tộc, trong lòng của bá tánh môn đạo. Cho nên khi cắt chùa rồi đã, bá tánh nó chia ra, chia rẽ, rời rã hết. Trong khi thời anh còn nghèo, anh còn còn một ông tăng hiền lương nhân hậu, anh không có cái bản ngã đè đẹp, anh không có chức tước cao vọng, vậy mà cái chùa anh á, nó trở thành một cái nơi thiền môn nghiêm tịnh, nó trở thành một cái già lam hưng thịnh. Còn khi mà chùa to Phật bự, chức tước quyền tởi lớn rồi đó, thì cái nơi đó nó trở thành á, cái thiên đường mà đang đọa trong cái chốn ác đạo tam đồ. Những thầy chùa vậy đó là nó làm băng hoại tông môn, làm hư thịnh, hư hư vong pháp phái. Đó là sự thật, không nói khác hơn được. Cái thứ năm là bất lạc bổn tòa. Bất lạc bổn tòa là không thích chỗ mình ngồi. Bởi vì thiên nhân á, thường hay ngồi, có tướng thiền định, xong đến lúc hết phước trời á, thì họ không còn có tướng thiền định nữa, mà bây giờ họ đứng ngồi không yên, họ bồn tròn bức rứt, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Đây là lúc thiên nhân phải đọa lạc, có thể chuyển làm thân ngạ quỷ xuất sanh xuống địa ngục, hoặc sanh làm người, tất cả đều không nhất định. Khi mà hết phước rồi là bất lạc bổn tòa. Ngồi để mà ngồi trong cái vẻ lo sợ muốn ngồi trên nữa, sợ người khác đạp đổ mình. Hay quá các vị ơi, tuy rằng mấy cái này nó không có dám dính dấp gì nhiều, mà tôi giải thích tôi gì thấy nó hay từng chữ vậy đó. Sẵn ở đây thôi, hết giờ, quá giờ rồi. Cái này chắc nói kỳ nữa nè. Thôi nói kỳ nữa đi, chứ giờ nói nữa cái nó quá giờ, dài quá. Tôi nói cho chư huynh đệ nghe cái điều này để rồi kỳ tới mình nói chuyện tiếp nè. Năm cái tướng suy hao này đó, các huynh đệ nghĩ coi, nếu nói về đạo Nho đó, đạo của Trung Quốc á, nói gì các không phải là của Trung Quốc, riêng Trung Quốc, chứ mà nói đạo của thời mà của ngài Khổng, ngài Lão rồi đó. Nó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đạo Phật mình á, thì có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn, là nói nó dành cho con người. Dành cho con người. Còn dành cho cỏ, cây, hoa, lá, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, thượng, cầm, hạ, thú, thì thường nói danh từ là tứ đại, là địa, thủy, hỏa, phong. Tôi thì không có quyền sửa, không có quyền phê bình, không có quyền thêm bớt. Nhưng mà tôi còn một điều nữa đó, nếu nói về con người đó, thì bên đạo Phật mình phải là địa, thủy, hỏa, phong, rồi không nữa mới đủ. Để sánh với kế bên các cái đạo khác thì gọi là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đó, cho nên nếu con người mà gồm có tứ đại không, gồm có đất, nước, gió, lửa không, bốn thứ, nó không đủ. Nếu để dành cho con người mà phải có cái không gian, không khí, gọi là nó có cái khoảng trống, thì con người đó mới sống được là con người. Thì cái này thì thôi mời các vị tiếp tục gặp ở kỳ sau. Sao các vị thấy càng ngày á, thật sự ra tôi giảng về tôi biết là tôi thương những người ở nhà quê đó. Bởi vì những người nhà quê không có cái thời giờ để được nghe nhiều, cho nên khi mà nghe mấy cái này đó thì thật sự ra rất khó khăn cho những vị ở nhà quê. Nhưng mà thôi cảm thông cho tôi, bởi vì tôi cũng giảng nhiều năm rồi, cho nên đây là đòi hỏi cái người trí thức cao. Người nhà quê nếu không nắm bắt được cũng xin cảm thông, chứ không phải tôi để là tôi phân biệt. Nhưng mà mấy cái này phải cần học lâu năm vì nó mới sâu sắc ghê lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.